Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1208 Lâu Đài Phòng Tuyến, chương 1208 Bước Đầu Hợp Tác Đạt Thành. Phệ Long Lăng bắt đầu một tiếng sói chu, vốn dĩ vây công chiến tranh lâu đài thú triều. Ở ra mệnh lệnh đại bộ phận cao giai hung thú lui về phía sau một năm ánh sáng tả hữu làm thành một vòng. Dư lại thiếu bộ phận di động năng lực thong thả cùng bậc thấp hung thú. Phệ Long Lang cũng không chỉ huy lui lại làm chúng nó tiếp tục coi như pháo hôi tiêu hao không gian. Thuấn di, Nguyên Tiêu nháy mắt đột tiến đến chiến tranh lâu đài trước mặt phệ hồn tộc chiến tranh lâu đài. Phần ngoài hình thể không lớn chỉ có đường kính trăm vạn. Nhưng là bên trong không gian lại phi thường khổng lồ ít nhất có 10 năm ánh sáng. Nhìn ra được tới nay tòa chiến tranh lâu đài đã đạt tới chủ thần điểm tới hạn phi thường tiếp cận. Hoàng Kim Ơ Siêu lâu đài nội 10 năm ánh sáng phạm vi, giống như mê cung giống nhau che kín tầng tầng phòng ngự kiến trúc chiến tranh lâu đài bên ngoài. Trăm vạn đường kính chủ tường thể đã không phụ trách phòng ngự, mà là xây dựng một tầng không gian truyền tống bích chướng. Bất luận cái gì tới gần hung thú đều sẽ bị truyền tống đến chiến tranh lâu đài bên trong. Sau đó bị treo cổ ở một tầng tầng phòng ngự hệ thống hạ, ở pháo hôi không nhớ đại giới thử hạ. Năm trọng phòng ngự hệ thống sôi nổi bày ra, nhất ngoại tầng phòng ngự hệ thống là một tầng huyết. Nhục mê cung, này một tầng mê cung khu vực diện tích nhất khổng lồ. Ở cấm trống không đồng thời mê cung bản thân là tồn tại vực sâu huyết nhục sinh vật tạo thành. Loại này tài chất nếu không có nhìn lầm hẳn là vực sâu đã có biến dị ác ma huyết nhục mê cung. Mà tầng thứ hai phòng ngự hệ thống, là một tầng tầng cao tới trăm dặm huyết nhục cự tháp đỉnh. Có một cái đường kính 10 dặm màu đỏ trong mắt phía dưới có suốt một loạt 3.000 viên loại nhỏ trong mắt. Mỗi một cái loại nhỏ trong mắt có thể phóng thích một đạo truyền kỳ cấp bậc tử vong xạ tuyến. To lớn trong mắt còn lại là bạc trắng nhất giai tử vong xạ tuyến, vây ở huyết nhục mê cung hung thú. Toàn bộ đều bị này đó có thể cùng đánh tử vong xạ tuyến điểm sát tầng thứ ba phòng ngự hệ thống. Lại là một tầng giống như sông đào bảo vệ thành huyết hà yên lặng. Lại không biết bên trong là cái gì, nơi này ta biết là cái gì. Phệ Long Lang đi vào Nguyên Tiêu bên cạnh quỳ rạp trên mặt đất kiêng kỵ nói. Ta đã từng xông vào quá một lần, đây là vực sâu huyết hà một cái chi nhánh, ở cấm trống không đồng thời bên trong sinh tồn số lấy trăm triệu hàng tỷ kế một loại huyết sắc quái. Chúng nó sẽ phóng thích một loại có thể thôi miên ta dao động nếu không phải ta chạy nhanh. Lúc ấy thiếu chút nữa đã bị vây sát tại đây một tầng vực sâu huyết hà, đa tạ chỉ. Điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu thuận miệng nói nhìn về phía đệ tứ trọng phòng ngự, này một tầng phòng ngự. Là từng mảnh bình thản bình nguyên thượng phân bố một đám tiểu sơn, này đó tiểu sơn tựa hồ là phệ hồn ma ngủ say trạng thái biến hóa ngoại hình. Từ phân bố tới nhìn như chăng là phệ hồn ma nhất tộc chiến trận phệ hồn kết giới, lại sau này xem. Cuối cùng một tầng phòng ngự lại là chiến tranh lâu đài nhất trung tâm lâu đài nhỏ. Không ở trước mặt không gian, mà là ở càng sâu tầng tầng không gian, lâu đài nhỏ chỉ là tương đối chiến tranh lâu đài tới nói. Trên thực tế ước chừng có trăm vạn cao, ở lâu đài đỉnh có bốn tòa tháp đại bác đối với bốn cái phương hướng. Này bốn cái tháp đại bác thậm chí cho hắn một loại phi thường nguy hiểm cảm giác đây là vực sâu. Huyết hà pháo, Phệ Long Lang theo Nguyên Tiêu tầm mắt nhìn đến cự pháo biến sắc nói. Loại đồ vật này mỗi một cái đều giá trị ít nhất 10 kiện chủ thần khí. Là đệ nhất vực sâu đám kia ma thần khai phá ra tới kỹ thuật. Một pháo tương đương với hoàng kim toàn lực một kích có kinh người ăn mòn tính, ta biết. Nhưng là này bốn cái tựa hồ trải qua cải tạo, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Người thật đúng là hảo ánh mắt, Phệ Long Lang kinh ngạc nói. Phệ hồn ma nhất tộc ở trong đó dung hợp hai loại đồ vật. Thứ nhất là phệ hồn ma vực sâu căn nguyên chi lực. Thứ hai là hoàng kim thần khí phệ hồn bộ xương khô. Cải tạo sau vực sâu huyết hà pháo một pháo xé nát ta 1/5 chân linh, nếu lúc ấy 4 pháo tề. Phát, ta chỉ sợ đã không cơ hội tới báo thù, nhìn đến này tầng 5 phòng tuyến. Người xác định còn muốn một mình một người phá địch, sự thật sẽ chứng minh hết thảy, Nguyên Tiêu. Ha ha cười nói, giơ tay ném đi. Trong tay bay ra kim sắc phù sư tháp ma nguyên thần tháp, tháp môn mở rộng ra. Hướng về 4 phương 8 hướng phụt lên màu xanh lục không gian phao. Mỗi một cái bên trong đều bao vây lấy một viên 100 vạn năm đại thụ. Chỉ là lúc này đây phun ra liền bay ra ước chừng 1000 vạn cái. Dừng ở chiến tranh lâu đài 4 phía bị ngoại tường thành truyền tống đến chiến tranh lâu đài. Nội không gian phao tan vỡ. Huyết nhục mê cung xa sút tiếp theo viên viên ngàn dặm đại thụ từng điều pháp tắc xiềng xích phá. Không mà ra, sâu chuỗi 100 vạn năm đại thụ cùng ma nguyên thần tháp. Vô cùng sinh mệnh chi lực giáo huấn qua đi. Ở hoạt hóa thuật dưới tác dụng hoạt hóa này đó 100 vạn năm cổ mộc trở thành một đám hoạt hóa chiến. Tranh thụ nhân, toàn bộ huyết nhục mê cung. Trong nháy mắt này phát ra hét thảm một tiếng, mỗi một cái hoạt hóa chiến tranh thụ nhân. Căn cứ hoạt hóa thời điểm cải tạo phương hướng đều sẽ có nhằm vào bất đồng. Lúc này đây cải tạo chiến tranh thụ nhân chủ yếu cường hóa chính là căn cần. Đồng thời tăng mạnh nhằm vào huyết nhục cắn nuốt hấp thu năng lực 100 vạn năm cổ mộc. Hoạt hóa sau lập tức chính là bạc trắng nhất giai, ước chừng 1000 vạn khổng lồ số lượng. Dù cho là huyết nhục mê cung đều không chịu nổi loại này cắn nuốt. Mắt thấy chiến tranh thụ nhân khắc chế huyết nhục mê cung. Chiến tranh lâu đài tầng thứ 2 phòng tuyến ở phệ hồn ma chỉ huy hạ bắt đầu triển khai phản kích. Nhưng là còn không đợi này đó vực sâu mắt ma tháp phản kích. Đã bị từng đạo màu đen xạ tuyến mệnh trung, này đó màu đen xạ tuyến. Là từ ma nguyên thần tháp đệ nhất tháp linh băng tuyết cung cấp thần thuật khuôn mẫu cùng năng lượng. Chúa tể ma võng tiến hành truyền lại. Cuối cùng trải qua hàng phía trước chiến tranh thụ nhân phóng thích bạc trắng nhất giai siêu phàm. Thần thuật linh hồn nô dịch ước chừng 100 vạn nói linh hồn nô dịch. Trong nháy mắt này xúi dục khống chế sở hữu vực sâu mắt ma tháp quay lại quá mức. Tử vong xạ tuyến bắt đầu nhắm chuẩn đệ tứ trọng phòng ngự phệ hồn ma, liên tiếp 2 trọng ngăn lại. Thú triều phòng tuyến thế nhưng không có ngăn trở địch nhân 1 phút. Này đệ tứ trọng phệ hồn ma sớm đã toàn bộ thức tỉnh bãi hạ chiến trận. Đối mặt tử vong xạ tuyến bọn họ căn bản không có ngạnh kháng. Bởi vì sở hữu tử vong xạ tuyến đều bị vực sâu huyết hà hút đi, đối mặt vực sâu huyết hà. Nguyên Tiêu không có sốt ruột tiến công, mà là khống chế chiến tranh thụ nhân hoàn toàn cắn nuốt. Huyết nhục mê cung thận trọng từng bước. Đồng thời hư thần võ trang bắt đầu ngưng tụ từng viên hỗn độn hạt giống dung nhập chiến tranh cổ. Thụ chiếm lĩnh không gian. Trong lúc nhất thời 2 bên cách đạo thứ 3 phòng tuyến vực sâu huyết hà bắt đầu giằng co. Các ngươi nói đến tập người rốt cuộc là cái gì lai lịch? Lâu đài nhỏ đỉnh, một cái cả người bao vây ở chất sừng tầng hạ nhân hình sinh vật tức giận nói, 100 vạn nói siêu. Phàm pháp thuật, có phải hay không vu sư chi thần pháp sư quân đoàn? Có cái này khả năng, chỉ là một thần hẳn là không có lợi hại như vậy. Kia chẳng lẽ là huyết thụ địa ngục, lớn như vậy quy mô thực vật binh khí trừ bỏ bọn họ từ nơi nào có thể tìm ra? Nhìn phía dưới một đám chủ thần phệ hồn ma tranh luận không thôi nhưng chính là không có kết quả. Phệ hồn ma lĩnh chủ bắt đầu có điểm hối hận. Lúc này đây đột kích địch nhân nháy mắt phá vỡ lưỡng đạo phòng tuyến đánh hắn một đám trở tay không? Kịp, này cổ địch nhân sau lưng nhất định là hoàng kim ơ siêu chỉ là không biết có mấy cái hoàng kim. Một cái hai cái còn hảo thuyết, nếu là lại nhiều liền thật sự nguy hiểm ơ siêu sớm biết như thế. Trong tộc 2 cái hoàng kim căn bản không nên viễn chinh kính ma địa ngục. Chưa xong còn tiếp, hết chương.